Vạn Cổ Ma Tôn, chương 636, Tam Long Chi Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ kinh người này, thật là tương phản với thân hình của ông ta. Những tộc trưởng yêu tộc khác thấy vậy, đều lộ biểu cảm ngạc nhiên. Lão như này xuất kích thật à, lại còn là dốc toàn lực. Ôi CMN, ối giời ơi, bảo ông đừng có nhường chứ có bảo ông xuất toàn lực đâu hả? Ông bị đần hả trời, nếu đánh cho tôn thượng bị thương thì ông toi đời rồi. Ông thật sự toi đời rồi đấy ông nội à, tộc trưởng yêu tộc còn kinh hãi chứ huống chi là những người khác trong yêu tộc. Nhưng sau đó, chỉ thấy Lâm Tiêu đứng tại chỗ, đôi mắt lóe lên hắc quang. Oành, tiếp đó, giống như một con hung thú hoang vu đang ngủ say bỗng bị đánh thức. Toàn bộ bầu trời đều bắt đầu chấn động, vô số thần vận vây quanh người Lâm Tiêu. Khí tức cực kỳ khủng bố trên người hắn cuồn cuộn dâng lên. Vèo, Lâm Tiêu vung nắm đấm. Cú đấm này rất chậm, khiến người ta cảm giác bá đạo vô cùng. Loại sức mạnh đè nén, nghiền nát đó khiến cho một loại sức mạnh huyết mạch nào đó trong cơ thể hắn đều dung hòa lại với nhau. Các tộc trưởng cảm thấy sự sao động bất thường trong cơ thể, đồng loạt nhăn mày. Những người khác trong yêu tộc thì đã hoàn toàn ngây ra như phỗng rồi. Chuyện gì vậy, trên người ân nhân trẻ này sao lại tản ra một loại sức mạnh khiến người ta cảm giác bị áp chế huyết mạch vậy? Cảm giác này còn rõ ràng hơn cả khi gặp Tước Phượng đại nhân nữa. Thì ra là vậy. Ân nhân trẻ này tuyệt đối không phải là một nhân loại đơn thuần, mà là một người sở hữu huyết thống yêu thú đỉnh cấp. Nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều được lý giải rồi. Khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc thì, cú đấm của ân nhân trẻ tuổi và lão Ngưu tộc trưởng đã va vào nhau. Âm thanh cực lớn kèm xung kích bắn ra, mặt đất nứt ra và rung chuyển. Không ít người của yêu tộc còn tưởng đây là một cơn động đất. Tiếp đó, một bóng người to lớn kêu lên một tiếng đau đớn và bị bắn ngược ra. Là lão Ngưu tộc trưởng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đợi đến khi bọn họ quay đầu nhìn Lâm Tiêu, cơn chấn động trong lòng lại tăng lên gấp bội. Trong cuộc so nắm đấm này, ân nhân trẻ chỉ liên tục lùi về sau mười mấy bước rồi ổn định lại thân hình. Đám tộc trưởng cũng đều kinh ngạc, cũng đều trợn tròn mắt ra. Đây... hình như là Tam Long Chi Lực, cách chương.